Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 30 không hiểu ra sao. Nhìn thời chính mậu cùng thời chính hòa liêu đến không sai biệt lắm. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua An Mama. An Mama lập tức xoay người đi nội gian, sau đó bưng một cái khay đi ra. Chính hòa, Nguyệt Nga, các ngươi lại đây. Thời chính hòa cùng Kim Nguyệt Nga vội vàng đứng dậy, đi đến thời lão phu nhân trước mặt. Thời lão phu nhân từ khay lấy ra một khối bích ngọc ngọc bội. Ngọc bội chính diện có khắc võ, mặt sau có khắc bốn. Thời gia nhi lang xuất thân sau đều có một khối ngọc bội. Đây là ngươi, nói tự mình cấp thời chính hòa đeo ở trên người tạ mẫu thân. Thời lão phu nhân nhìn về phía Kim Nguyệt Nga, cười đem một đôi bích ngọc vòng tay cho nàng mang ở trên cổ tay. Như vậy vòng tay ngươi tẩu tử bọn họ cũng có, này đối là ngươi. Kim Nguyệt Nga vội vàng hành lễ. Thần sắc tuy còn có chút câu nệ, nhưng quy củ lễ nghi không quên. Thời lão phu nhân đối Kim Nguyệt Nga yêu cầu không cao, thấy nàng ứng đối còn tính đến thể, vừa lòng gật gật đầu. Ngồi ở phía dưới thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân nhìn. Thời lão phu nhân lấy ra tới ngọc bội, vòng ngọc, ánh mắt còn lại là chớp động không ngừng. Mặc kệ là ngọc bội vẫn là vòng ngọc, thủy sắc đều cực hảo, chút nào không thua với các nàng thành thân khi lão phu nhân cho các nàng lễ gặp mặt. Từ nhiếp chính vương sự phát năm ấy bắt đầu, thời gia liền ra nhiều tiến thiếu, vẫn luôn ở ăn gốc gác. 20-30 năm qua đi, nội bộ đã sớm bị thua. Thời đại lão gia này một thế hệ con nối dõi gả cưới, càng là đào rộng, bá phủ hơn phân nửa cái của cải. Tới rồi cháu trai cháu gái đồng lứa gả cưới khi trong phủ đã lấy không ra cái gì thứ tốt. Mấy năm nay vì duy trì bá phủ vận chuyển, trong phủ chi phí đã thu giảm rất nhiều lần. Gả cưới, chuẩn bị quan hệ, lão phu nhân cũng chưa thiếu trợ cấp. Nguyên tưởng rằng lão phu nhân trong tay đồ vật đã háo đến không sai biệt lắm, không nghĩ tới lại vẫn có thể lấy ra tốt như vậy ngọc bội cùng vòng ngọc. Xem ra lão phu nhân trong tay còn có không ít thứ tốt. Cũng là lão phu nhân năm đó gả vào bá phủ khi, mặc kệ là bá phủ vẫn là Tường gia, đều ở vào cường thịnh thời kỳ, nay của hồi môn tuyệt đối vô cùng phong phú. Lúc sau thời lão phu nhân lại đem thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Phù Hân, thời Định Hạo kêu lại đây, cho thời Định Hiên, thời Định Hạo một người một khối cùng thời Chính Hòa tương tự ngọc bội, thế nước kém nhất đẳng nhưng phẩm chất cũng coi như tốt nhất. Đến nỗi thời Phù Âm cùng thời Phù Hân, các được một chuỗi hoàng ngọc trân châu vòng cổ cùng một đôi mã não hoa tai. Thời lão phu nhân cho lễ gặp mặt sau, thời đại phu nhân cũng cười làm người đưa lên lễ gặp mặt, làm huynh tẩu bọn họ cũng chuẩn bị thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga. Lúc sau thời ngũ phu nhân cùng thời thất phu nhân làm đệ muội cũng chỉ cho bốn cái hài tử lễ gặp mặt, thu lễ đến đáp lễ. Kim Nguyệt Nga vội vàng làm Trương Mụ Mụ đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ gặp mặt cầm đi lên. Dược gối cùng túi tiền là ta mang theo nhị. Âm tỷ nhi, Hân tỷ nhi khâu vá, bên trong dược thảo là tướng công mang theo ngũ lang, cửu lang vào núi thải. Dược gối cùng túi tiền thường xuyên sử dụng đeo, có thể có trợ giấc ngủ, còn có thể khởi đến cường thân kiện thể tác dụng. Tay nghề không tốt lắm, còn thỉnh phụ thân, mẫu thân, đại ca đại tẩu, ngũ đệ muội, thất đệ muội nhóm nhiều hơn thông cảm. Nói, đôi tay đem hai cái dược gối dâng tặng đến thời lão phu nhân trước mặt. Thời lão phu nhân cười tủm tỉm nhận lấy. Đối với con thứ một nhà cư nhiên chuẩn bị lễ gặp mặt, làm nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng càng có rất nhiều cao hứng, có tâm. Tiếp theo, Kim Nguyệt Nga lại đem túi tiền đưa cho thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân cùng thời thất phu nhân, khâu vá dược gối cùng túi tiền vải dệt là Tưởng gia cấp, còn tính lấy đến ra tay, chỉ là nhìn túi tiền thượng thô lậu nữ hồng kim chỉ. Thời đại phu nhân, thời ngũ phu nhân, thời thất phu nhân trên mặt tuy cười nói tạ, nhưng trong lòng nhiều ít là có chút chướng mắt. Đại nhân còn có thể trang trang bộ dáng, cao hứng tiếp lễ gặp mặt, nhưng hài tử bên này ghét bỏ liền có chút che giấu không được. Đây là cái gì túi tiền nha, ta mới mang không ra đi đâu. Đại phòng thất cô nương ở thời Phù Âm đưa lên túi tiền khi, tiếp cũng chưa tiếp, trực tiếp chuyển khai mặt. Này diễn xuất làm thời Phù Âm có chút xuống đài không được, trên mặt tươi cười đều đọng lại. Bất quá thực mau, nàng liền khôi phục thường sắc. Túi tiền thô ráp chút, thất muội muội không thích cũng là bình thường. Nói xong, bay thẳng đến hạ một người đi đến. Thời thất cô nương phản ứng nhiều ít có chút vả mặt, vì tránh cho xấu hổ sự lại phát sinh. Thời đại nãi nãi vội vàng tiến lên tiếp nhận thời Phù Âm trong tay túi tiền. Tam muội muội, này đó túi tiền ta tới phát đi, nam hài tử bên này. Thời gia đại gia cũng tiếp nhận. Thời Định Hiên trong tay túi tiền, ngũ đệ, ta tới. Thời Phụ Âm cùng thời Định Hiền cảm kích cười, đem túi tiền đưa qua. Thời Gia Đại Gia cùng thời Đại Nãi Nãi mặt mũi, mọi người đến cấp, tuy chướng mắt túi tiền, nhưng tốt xấu tiếp qua đi. Nhìn tiếp nhận túi tiền, lập tức liền tùy tay cho nha hoàn mọi người. Thời Phù Hân cười mở miệng. Thất muội muội, ngươi đừng nhìn chúng ta túi tiền xấu một ít. Chính là này lại là ở nơi khác mua không được. Là nhà của chúng ta cố ý cho đại gia chuẩn bị, ngày sau đã có thể không còn có, ngươi thật sự không cần. Thất cô nương thời Phù Lâm khóe môi treo lên một tia cười nhạo, không để ý tới thời Phù Hân. Thời Phù Hân nhún vai, đem thời Phù Âm không đưa ra đi, cái kia túi tiền mang ở chính mình bên hông. Thất muội muội, trên đời chính là không có thuốc hối hận nga. Lời này làm những người khác có chút buồn cười, một cái phá túi tiền mà thôi, nói đến giống như là cái gì chân bảo giống nhau. Hai tử bên này tình huống, đại nhân tự nhiên thấy được, thời đại phu nhân lại xấu hổ lại tức, xin lỗi đối với thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cười cười. Lâm tỷ nhi bị ta chiều hư, tứ đệ muội đừng cùng nàng chấp nhặt. Kim Nguyệt Nga cương cười lắc lắc đầu. Thời Thất phu nhân thấy trường hợp có chút khó coi, cười hỏi, tứ tẩu, ta coi Âm tỷ nhi cùng Hân tỷ nhi giống như còn không xỏ lỗ tai. Kim Nguyệt Nga gật đầu. Thời lão phu nhân, này không phải cái gì đại sự, An Mama liền sẽ chát lỗ tai, tìm cái thời gian cấp 2 cái cô nương chát thượng là được. Lúc này, phòng bếp người qua lại lời nói là đồ ăn chuẩn bị hảo. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, bãi cơm đi. Đại nhân một bàn, hai tử phân ngồi hai bàn. Đại sở đối nữ tính trói buộc cũng không khắc nghiệt, không tồn tại cái gì nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch. Nữ tử không thể xuất đầu lộ diện, muốn tuần hoàn đại môn không mại, nhị môn không ra khắc nghiệt quy củ. Thời Định Hiên vốn định chờ. Thời Gia Đại Gia bọn họ nhập tòa sau, mới mang theo đệ đệ, muội muội ngồi xuống. Nhưng hắn phát hiện mọi người đều nhìn bọn họ đứng bất động. Nghĩ tới cái gì, thời Định Hiên mặt vô biểu tình đi đến gần đây, cái bàn trước ngồi xuống. Thời Phụ Âm ba người tự nhiên là đi theo hắn nhập tòa. Chờ huynh muội bốn người ngồi xuống hạ, những người khác sôi nổi chạy về phía một khác bàn, không chút nào che giấu không muốn cùng bọn họ ngồi chung một bàn ăn cơm thái độ. Thấy vậy, thời Định Hiên cùng thời Phù Âm rũ rũ mắt. Thời Định Hạo cau mày sắc mặt có chút xú. Thời Phù Hân không có gì phản ứng, chống cằm có một chút, không một chút điểm cái bàn. Thời Gia Đại Gia mấy cái lớn tuổi, thấy như vậy một màn rất là xấu hổ, cười mỉa ngồi vào thời Định Hiên bên người, nói không đau không ngứa, nói sinh động không khí. Phía trước cùng thời Định Hạo khởi tranh chấp tiểu mập mạp. Thời Định Húc không đoạt lấy những người khác, không thể không suy sụp sụ mặt ngồi xuống bọn họ này một bàn. Thực mau, nha hoàn bà tử bắt đầu thượng đồ ăn. Nhìn từng mâm sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn, bưng lên bàn. Thời Phù Hân cùng thời Định Hạo lập tức rời đi tầm mắt, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm đồ ăn bàn. Nhìn cửu đệ kia nước miếng đều phải chảy ra bộ dáng, giống như không ăn qua đồ vật dường như. Nghe nói người nghèo ăn cái gì đều đặc biệt thô tục, cũng không biết sẽ có bao nhiêu thô tục. Khẳng định thô tục đến làm người ăn không ngon. Cái bàn liền nhau, chẳng sợ cách vách bàn người ta nói đến nhỏ giọng, nhưng thời Định Hiên này bàn người vẫn là đều nghe vào trong tai. Ngồi cùng bàn, thời Gia Đại Gia bọn người có chút xấu hổ, nhưng thời Định Hiên bốn người lại một mảnh bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được. Hai từ bên này tình huống, đại nhân cũng ở chú ý, bất quá thấy không nháo ra động tĩnh, cũng không dám nói cái gì. Chờ, đến đồ ăn thượng tề, thời lão thái gia cầm lấy chiếc đũa. Đại gia động đũa đi. Chờ hắn gắp đệ nhất đũa đồ ăn, những người khác mới sôi nổi cầm lấy chiếc đũa. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga yên lặng đánh giá mọi người, hết thảy đều chiếu người khác tới làm. Hai tử bên này, quy củ liền không như vậy nghiêm. Vừa nghe đến lúc đó lão gia phân phó động đũa, đại gia liền cầm lấy chiếc đũa khai ăn. Vòng tròn lớn bàn đường kính có 2 mét, trên bàn bãi đầy các loại đồ ăn. Thời Định Hiên bốn người nơi nào gặp qua như vậy, phong phú đồ ăn dạng, cũng lười đến quản những người khác. Cầm lấy chiếc đũa liền vùi đầu mạnh ăn. Ngồi ở thời Định Hảo đối diện, thời Định Húc thường thường ngẩng đầu nhìn một cái. Thời Định Hiên bốn người thấy bọn họ trừ bỏ ăn đến mau một ít, giống như cũng không có mặt khác quái dị hành động, trên mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không phải nói thực thô tục sao, này cũng coi như không thượng quá thô tục đi. Thời Định Hảo chú ý tới tiểu mập mạp luôn nhìn hắn, ở hắn lại một lần nhìn qua khi thình lình tới một câu. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua Mỹ Nam ăn cơm nha. Thời Định Húc không dự đoán được chính mình sẽ bị chảo bao, sửng sốt một chút, mới phiết bĩu môi nói. Mỹ Nam, liền ngươi. Nơi Định Hạo nuốt xuống trong miệng thịt viên mới mở miệng. Ta là Mỹ Nam, Đây là rõ như ban ngày, ngươi có ý kiến? Thời Định Húc hiển nhiên chưa thấy qua, Thời Định Hạo như vậy tự luyến ngươi. Ngươi một cái hắc ngật đáp, cư nhiên có mặt xưng chính mình là Mỹ Nam, ngươi đều không chính mình chiếu gương sao? Ta hắc là đen điểm, nhưng đây là ta đặc sắc, ngươi tin hay không? Ta chỉ cần hướng Mỹ Nam đôi vừa đứng, tuyệt đối là hạc trong bầy gà tồn tại. Mọi người. Thời Phù Hân cười, hảo đệ đệ, chính là muốn như vậy tự tin, nghẹn bất tử bọn họ. Thời Định Húc phản bác không được Thời Định Hảo, có chút sốt ruột, cầu cứu nhìn phía Thời Gia Đại Gia. Thời Gia Đại Gia tự nhiên là sẽ không tham dự đệ đệ gian tranh luận, trực tiếp đương không nhìn thấy. Thời Định Húc hừ hừ, có chút không cao hứng. Hắn không cao, Thời Định Hạo liền cao hứng, cười tùm tỉm lại gắp một cái đùi gà. Thời Định Húc thấy lập tức nói, ăn ăn ăn, ăn nhiều như vậy đồ vật, để ý biến thành một đầu phì heo. Thời Định Hạo không chút nào yếu thế, trả lời. Phì heo ngươi sao không nhìn nhìn chính ngươi nha, ngươi nhìn xem chúng ta này một bàn, ai càng giống phì heo. Thời Định Húc vừa xấu hổ lại vừa tức giận, mặt bá một chút liền hồng thành màu gan heo, tức giận trừng mắt Thời Định Hạo, hốc mắt đều đỏ. Thời Định Hạo thấy hắn muốn khóc, có chút há hốc mồm. Không phải đâu, ngươi muốn ăn vả. Thời Phù Hân đột nhiên ho khan hai tiếng, không ủng hộ nhìn Thời Định Hạo. Cửu đệ, ngươi vừa rồi kia nói sai rồi. Thập đệ sao có thể béo, giống phỉ heo đâu. Nhớ kỹ a, hắn kia không phải béo, hắn đó là phúc khí ở bành trướng. Thời Định Hạo đánh giá liếc mắt một cái Thời Định Húc. Xác thật rất có phúc khí, kia ta muốn ăn nhiều một chút. Thời Định Húc nghe xong Thời Phù Hân nói, trong mắt đảo quanh nước mắt chậm rãi lui xuống, đối với Thời Định Hạo hừ hừ. Ta này nhưng còn không phải là đầy người phúc khí. Trò khôi hài tạm thời ngừng nghỉ. Đại nhân bên này, Kim Nguyệt Nga xin lỗi đối với Thời Thất Phu Nhân cười cười. Thời Thất Phu Nhân trở về một cái đạm cười, bực bội nhìn thoáng qua tiểu nhi tử. Cái này tiểu tử ngốc, bị người liên thủ chèn ép cũng không biết. Trên bàn những người khác cũng là thần sắc khác nhau, nguyên tưởng rằng tứ đệ một nhà trở về, đối thượng bọn họ hẳn là cẩn thận chặt chẽ. Nhưng không nghĩ tới sự thật cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Lâm Tỷ Nhi không thu túi tiền, nhân gia trực tiếp liền cấp lực qua. Húc Ca Nhi ngôn ngữ khác người, nhân gia lập tức hồi dỗi. Hảo gia hòa, quả nhiên là còn không có về nhà, liền đem Chính Khôn một nhà bức cho dọn ra phủ lợi hại nhân vật nhá. Thời Gia Đại Gia đám người lượng cơm ăn không lớn, hơn nữa thức ăn trên bàn đều là ăn quán, ăn trong chốc lát, liền buông xuống chiếc đũa. Trong lúc nhất thời liền dư lại. Thời Định Hiên bốn huynh muội cùng Thời Định Húc còn ở ăn. Thời Định Húc thấy Thời Định Hạo bốn người gắp đồ ăn tốc độ không có muốn chậm lại dấu hiệu. So với hắn còn có thể ăn không khỏi hỏi, các ngươi mỗi đốn đều phải ăn nhiều như vậy sao? Thời Định Hạo xem xét hắn liếc mắt một cái, chúng ta trước kia mỗi đốn có thể ăn hai khối làm bánh bao liền không tồi, sao có thể ăn nhiều như vậy? Thời Định Húc mặt lộ vẻ tò mò, làm bánh bao là cái gì? Chính là dùng cám, tạp mặt, còn có các loại rau dại hỗn hợp ở bên nhau, chưng thục nướng làm bánh bột ngô. Một tiếng. Như vậy đồ vật có thể ăn sao? Thời Định Hạo, như thế nào không thể ăn, này ở biên quan vẫn là thứ tốt đâu. Rất nhiều nhân gia đều còn ăn không đến, chỉ có thể ăn rễ cây, vỏ cây ma thành phấn, làm thành làm bánh bao. Các đại nhân nghe được lời này, đều trầm mặc. Thời lão phu nhân ngực có chút phập phồng, hít một hơi thật sâu, cường cười cấp Chính Hòa trước mặt cơm đĩa gắp tràn đầy một đống đồ ăn, ăn nhiều một chút. Bên kia, Thời Định Húc sợ ngây người, nhà bọn họ gia súc, giống như ăn đều so này đó hảo đi, vẻ mặt hoài nghi nói. Ngươi không phải gạt ta đi. Thời Định Hạo cười tủm tỉm nói. Ngươi nếu là không tin, có thể chính mình đi biên quan cảm thụ một chút, liền biết là thiệt hay giả. Thời Định Húc vội không ngừng lắc đầu, ta mới không cần đi biên quan đâu. Thời Phù Hân chen vào, nói tiến vào. Thập đệ, biên quan khổ là khổ điểm, nhưng là cũng có địa phương khác, không có độc đáo chỗ. Ở biên quan, ngươi có thể cảm thụ trời cao đất rộng chấn động, cũng có thể thấy hoang vu đại địa hưu quạnh, có rất nhiều đồ vật là ngươi ở kinh thành vĩnh viễn cảm thụ không đến. Thời Định Hiên đột nhiên chen vào nói. Cát vàng đầy trời, lù lù, lập thiên địa. Thời Phù Âm tiếp thượng, sa mạc vô ngần, nhất kiếm đoạn sinh tử. Thời Định Hạo suy nghĩ một chút cũng tới một câu, vang động núi sông, chim nhạn ào ào rớt. Ca ca tỷ tỷ đệ đều nói, Thời Phù Hân không hào rơi xuống, ân trèo đèo lội suối, thú giống không dứt nhĩ. Nói xong, tỷ đệ bốn người tức khắc nhìn nhau cười. Đây là bốn người luyện võ thường xuyên gặp được cảnh tượng, Thời Định Hiên quyền lực kinh người, chém ra nắm tay, lập tức liền sẽ kích khởi đầy trời cát vàng, mà Thời Phù Âm ở trống trải qua bích than thượng luyện kiếm, nhất kiếm chém ra có thể làm được chân chính kiến huyết phong hầu. Thời Định Hạo tại giã ngoại luyện tập sóng âm công, xác thật, thường xuyên làm cho trên bầu trời chim nhạn, thường xuyên phát sinh trụy không. Thời Phù Hân đầy trời sơn hái thuốc, bị trong núi động vật đuổi theo chạy, kia càng là chuyện thường ngày. Bốn huynh muội nói, làm mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Cái gì cùng cái gì à, thơ không phải thơ, từ không phải từ, câu bọn họ là nghe hiểu, nhưng có ý tứ gì lại một chút đều không rõ. Tuy rằng không rõ, chính là nhìn bốn người tươi cười, mặc kệ là đại nhân, vẫn là hải tử, thần sắc đều có chút dao động. Bốn người tươi cười chung, mang theo vài phần phi dương bừa bãi, mang theo vài phần không chút nào che giấu tự tin, càng mang theo vài phần ngạo thị thái độ. Đại nhân bên này, Thời lão phu nhân rõ ràng cảm giác được, ở nghe được bốn cái hài tử tiếng cười sau, Kim thị căng chặt thần sắc rõ ràng lòng vài phần, con thứ không thế nào thoải mái cũng lộ ra một tia ý cười. Nhìn ra được, con thứ vợ chồng đánh tâm nhãn vì bốn cái hài tử cảm thấy tự hào kiêu ngạo. Cơm chiều ở mọi người tinh thần khác nhau chung kết thúc, bọn người rời đi sau, Thời lão thái gia liền lôi kéo Thời lão phu nhân trò chuyện lên, người nói vừa mới ngũ lang bốn cái nói kia nói mấy câu là có ý tứ gì? Thời lão phu nhân lắc lắc đầu. Ta nhưng đoán không ra tới, bất quá, hẳn là cùng bọn họ ở biên quan sinh hoạt cảnh tượng có quan hệ, nói nhăn nhăn mày. Ngũ lang cùng âm tỷ nhi nói hẳn là biên quan ác liệt khí hậu, chính là cửu lang cùng hân tỷ nhi ta, liền lộng không hiểu, lại là chim nhạn, lại là thú giống, chẳng lẽ bọn họ ở đi săn? Hai vợ chồng già không suy nghĩ cẩn thận, cũng liền không ở khó xử chính mình, dù sao cháu trai cháu gái đã trở về bên người, bọn họ sự ngày sau tự nhiên biết. Nguyên tưởng rằng con thứ một nhà hôm nay trở về, ban đêm bọn họ sẽ ngủ không được. Không nghĩ tới nằm xuống không bao lâu, hai vợ chồng già liền ngủ rồi, ngày hôm sau thiên không lượng liền thần thanh khí sảng đi lên. Bọn nhà hoàn thấy đều cười nói. Lão thái gia, lão phu nhân bởi vì tứ lão gia một nhà đã trở lại, này tinh thần đầu đều biến hảo đâu. Thời lão phu nhân cười cười, mặc hảo sau, liền đi nhà ăn cùng. Thời lão thái gia cùng nhau dùng cơm. Yeah. Nha hoàn sửa sang lại giường đệm, thời điểm. Thấy đầu giường phóng hai cái dược gối, nghĩ đến, lão phu nhân đối mới trở về tứ lão gia một nhà coi trọng, liền không có thu hồi tới, mà là đã cầm gối phía sau. Thượng bàn ăn, thời lão phu nhân uống lên nửa chén cháo lại hỏi, tứ lão gia bọn họ nhưng có đi lên? An ma ma cười trả lời. Biết lão phu nhân nhớ thương, sáng sớm ta liền qua đi nhìn qua, tứ lão gia bọn họ tối hôm qua đều ngủ rất khá. Thiên không lượng tứ lão gia liền lên luyện tập quyền cước. Thời lão thái gia vừa lòng gật gật đầu. Chính hòa về nhà còn không quên tiếp tục mài giũa công phu này thực hảo. Thời lão phu nhân lại hỏi, ngũ lang bọn họ đâu? An ma ma sắc mặt có chút cổ quái. Lão phu nhân chú ý tới, lập tức hỏi, làm sao vậy? An ma ma vội vàng nói, lão phu nhân đừng nóng vội, ngũ gia bọn họ hảo thật sự. Chính là ngũ gia cùng thất gia sáng sớm lên luyện võ, lão nô cảm thấy không có gì, chính là tam cô nương cũng đi lên, ở trong sân cầm một đoạn nhánh cây, cũng ở khoa tay múa chân. Thời lão thái gia mặt lộ vẻ kinh ngạc. Âm tỷ nhi cũng sẽ võ công. Lão nô không hiểu cái này, bất quá ta coi tam cô nương đem nhánh cây vũ đến uy vũ sinh phong, hẳn là sẽ đi. Thời lão phu nhân cùng Thời lão thái gia nhìn nhau liếc mắt một cái. Biên quan không xong, chính hòa giáo thụ hai cái nhà đầu một ít công phu, cũng là bình thường. Nói, thời lão phu nhân dừng một chút, hân tỷ nhi đâu? Nan ma ma mặc mặc, lão nô rời đi, ý quế viện, thời điểm, lục cô nương giống như còn không khởi. Thời lão phu nhân ngẩn người, trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc. Âm tỷ nhi văn tĩnh ổn trọng. Hân tỷ nhi hoạt bát khiêu thoát, thích giơ đao múa kiếm, không nên là hân tỷ nhi sao? Như thế nào trái ngược? Mang theo cái này nghi hoặc, chờ đến lúc đó chính hòa. Kim Nguyệt Nga mang theo bốn cái hài tử tới ý tưởng đường thỉnh an thời điểm, thời lão phu nhân còn cố ý hỏi một chút. Thời Chín Hòa một nhà nghe xong, đều ngẩn người. Vẫn là thời Định Hạo hiểu biết xong bào thai tỷ tỷ, lớn tiếng nói. Bởi vì lục tỷ là phải làm tiểu thư khuê các cô nương hẳn là văn nhã tú khí, giơ đao múa kiếm này còn thể thống gì. Thời Chính Hòa đám người mặt lộ vẻ cổ quái, nhìn thời Định Hạo, có chút kinh ngạc với hắn. Cư nhiên có thể mặt không đổi sắc nói ra như vậy cùng sự thật không hợp nói tới. Thời Phù Hân lại là thực vừa lòng đệ trả lời, cười nói. Tổ mẫu, cha mẹ nói, ta thượng có ca tỷ, hạ có đệ đệ, ta sinh ra chính là hưởng phúc, cho nên không cần phải dậy sớm vãn ngủ luyện võ, ta chỉ cần làm ta muốn làm sự là được. Lời này cũng không sai, thời Chính Hòa mấy người cũng lười đến nói cái gì. Tiểu nữ nhi mùi ngừng nghỉ điểm cũng hảo, rốt cuộc nơi này là kinh thành, làm ra sự tới không hảo xong việc. Thời lão phu nhân nhìn con thứ một nhà, tổng cảm thấy địa phương nào có chút không khỏe, đặc biệt là đối thượng sáu cháu gái kia, Điềm Mỹ ngoan ngoãn gương mặt tươi cười, liền không khỏi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ giả heo ăn thịt, hổ đủ loại sự tích. Nhà này thật sự như vậy ngoan. Nhà này vậy thôi. Lo lắng Thời Chính Hòa một nhà không thích ứng bá phủ sinh hoạt, cũng vì tỏ vẻ đối. Thời Chính Hòa một nhà coi trọng. Thời lão phu nhân làm cho bọn họ một nhà trước một tháng đều ở Ý Tường Đường, dùng cơm. Đại ca ngươi bọn họ đều có sai sự phải làm, ngày thường tới tới lui lui cũng phiền toái. Đơn giản khiến cho bọn họ ở chính mình trong viện khai hòa, ngày lễ ngày Tết cùng trong nhà có việc, đại gia mới tụ ở bên nhau. Các ngươi vừa trở về, trong phủ mọi việc khả năng không quá sáng tỏ. Trương Mụ Mụ là ta trong viện, nay đó nàng đều thục, không rõ liền hỏi nàng. Thời lão phu nhân tinh tế cùng Kim Nguyệt Nga giao đãi, cũng đem Trương Mụ Mụ kêu lại đây, dặn dò nàng hảo xin hầu hạ, sau đó mới nhìn về phía Thời Chính Hòa. Ngày mai ngươi nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, lục muội muội, còn có ngươi đại ca gia Tuệ tỷ nhi, sẽ mang theo trượng phu hài tử trở về, đến lúc đó hảo hảo quen thuộc quen thuộc. Thời Chính Hòa gật đầu đồng ý. Thứ Ý Tường Đường ra tới, trở lại Ý Quế Viện sau. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ, nhìn về phía Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ, ngươi theo chúng ta nói vài vị dượng gia tình huống bái. Vốn dĩ việc này hẳn là Thời Lão Phu Nhân nói cho bọn họ, cũng không biết vì cái gì. Thời Lão Phu Nhân cũng không có nói, phía trước nhắc tới ba cái ngoại gả nữ nhi, hứng thú cũng không phải rất cao. Trương Mụ Mụ vội vàng đem chính mình biết đến đều nói ra. Nhị cô nãi nãi, gả chính là Trâm Anh Thế Gia, Ngụy Gia. Ngụy gia gia quá thái phó, trong nhà có không ít nam đinh đều ở trong triều làm quan, nhị cô gia hiện giờ liền ở Thái Bộc tự nhậm chính tứ phẩm thiếu khanh. Tam cô nãi nãi gả chính là Phan gia đích ấu tử. Phan gia là ngoại lai kinh quan, đến tam cô gia nơi này, mới bất quá hai đời. Phan gia lão thái gia hiện giờ là lễ bộ chính ngũ phẩm lang trung, tam cô gia trên người không có chức quan. Lục cô nãi nãi gả chính là thương hộ viên gia nguyên quán Giang Nam, chủ doanh tơ lụa sinh ý. Bốn cô gia là viên gia đích thứ tử, hiện giờ giúp đỡ trong nhà xử lý kinh thành bên này sinh ý. Đại cô nương gả chính là Hàn gia tuy dòng dõi không hiện, nhưng Hàn cô gia là cái năng lực xuất chúng, tuổi còn trẻ liền vào thị vệ chỗ, thành hộ vệ cung đình chính lục phẩm tứ đẳng thị vệ. Thời Chính Hòa bọn người cẩn thận nghe, nghiêm túc nhớ kỹ các gia tin tức. Thời Phù Hân lại nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ, vì sao ba cái cô sở gả chồng ra khác biệt sẽ như thế to lớn? Liền tính tam cô cùng sáu cô là thứ nữ, nhưng thân là bá phủ cô nương, cũng không nên gả đến như vậy thấp nha, cư nhiên còn gả cho thương hộ, còn có ngũ thúc, cũng là cưới xuất thân thường nhân ngũ thẩm. Không phải nói huân quý, đều thực chú trọng môn đăng hộ đối sao, nhưng cùng thương hộ liên hôn, này đâu giống là bá tước nhà nên làm sự. Trương Mụ Mụ dừng một chút, do dự một chút mới trả lời. Nhị cô nãi nãi cùng nhị cô gia là đỉnh oa oa thân, mới có thể gả tiến, Ngụy gia. Đến nỗi tam cô nãi nãi cùng lục cô nãi nãi, các nàng xuất giá là lúc, bá phủ đúng là gian nan thời điểm. Phan gia cùng viên gia việc hôn nhân, đã là lão phu nhân hết khả năng, tối đa tranh thủ tới. Lời này tin tức lượng có chút đại, Thời Chính Hòa một nhà hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Phù Hân, bá phủ gian nan, hay là bá phủ ra quá chuyện gì? Trương Mụ Mụ nhìn Thời Phù Hân, đảo cũng không giấu giếm, bá phủ từng chịu Nhiếp Chính Vương một án liên lụy, bị tiên hoàng sở không mừng. Thời Phù Hân trong mắt, xẹt qua bừng tỉnh chi sắc, phía trước nàng liền ẩn ẩn cảm thấy, bá phủ không có trong tưởng tượng như vậy ngăn nắp, không nghĩ tới cư nhiên là thật sự. Thời Định Hiên mở miệng hỏi, bị tiên hoàng sở không mừng, kia hiện tại đâu? Đương kim hoàng thượng đối bá phủ là cái gì thái độ? Lời này có chút vượt qua, Trương Mụ Mụ nhận chi phạm trù. Nghĩ nghĩ mới nói, tứ lão gia không, là chính khôn lão gia. Chính khôn lão gia vào Hàn Lâm Viện, mà nhập Hàn Lâm Viện tiến sĩ cần thiết đến Hoàng thượng, cho phép. Nghĩ đến Hoàng thượng đối bá phủ là không có thành kiến. Nghe vậy, Thời Định Hiên tức khắc cùng Thời Phù Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Giờ phút này, bọn họ giống như có chút biết tưởng đại lão gia vì sao đối Thời Chính Khôn như vậy coi trọng. Thời Phù Hân, Trương Mụ Mụ, chúng ta bên này không có gì sự, ngươi đi xuống vội ngươi đi. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nhà ở, đứng ở dưới mái hiên do dự một chút, đưa tới nha hoàn thủ, chính mình bước nhanh đi Ý Tường Đường. Đường đại sảnh, không có người ngoài, Thời Phù Hân trực tiếp cảm thán nói, hiện giờ bá phủ tình huống, không quá trong sáng nha. Thời Định Hạo, chúng ta đây còn có thể ôm đùi sao? Phù Hân, Ôm vẫn là có thể ôm, dù sao cũng là huân tước nhân gia, nhiều ít vẫn là sẽ có chút nội tình, bất quá. Tân hoàng đăng cơ mới bất quá 4 năm, bá phủ bị chèn ép nhiều năm như vậy, nội tình phòng trừng cũng thừa không bao nhiêu. Nói, thở dài. Ai, ta còn tưởng rằng thành bá phủ tiểu thư ngày lành liền phải tới đâu. Kim Nguyệt Nga nghe xong lời này, lập tức không vui nói. Ngũ nha. Hân tỷ nhi, ngươi này không làm mà hưởng ý niệm tốt nhất cho ta đánh mất, dựa núi núi sập dựa người người đi. Mọi việc chỉ có thể dựa vào chính mình. Chúng ta tuy đi theo cha ngươi hồi bá phủ, khá vậy không thể mọi chuyện chỉ vào bá phủ, trông cậy vào nhiều sẽ trở thành trói buộc. Thảo Thời Phù Hân chạy nhanh nói. Nương, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ta biết, vạn sự đều phải dựa chính chúng ta phấn đấu. Kim Nguyệt Nga lúc này mới không nói thêm cái gì. Bên kia, Ý Tường Đường, Trương Mụ Mụ đem vừa mới cùng Thời Phù Hân đám người lời nói lặp lại một lần cấp Thời Lão Phu Nhân nghe. Thời Lão Phu Nhân nghe xong, thần sắc cũng không có cái gì biến hóa, chỉ là cười hỏi. Là Hân Tỷ Nhi hỏi nàng ba cái cô sợ gả chồng ra sự. Trương Mụ Mụ gật gật đầu. Thời Lão Phu Nhân cười cười. Việc này ta đã biết. Nói, lại lần nữa dặn dò nói. Lý Tứ Gia, Tứ Phu Nhân vừa tới bá phủ, rất nhiều cũng đều không hiểu, ngươi muốn nhiều nhắc nhở nàng. Trương Mụ Mụ vội vàng trả lời. Lão Phu Nhân yên tâm, nô tài sẽ tận tâm tận lực. Thời Lão Phu Nhân gật gật đầu. Ngày sau trừ phi là Tứ Phu Nhân bên kia xử lý không được sự, mặt khác, ngươi không cần cố ý chạy tới nói cho ta, ngươi hiện tại chủ tử là Tứ Phu Nhân. Trương Mụ Mụ sắc mặt rùng mình. Nô tài đã biết. Ngươi lui ra đi. Chờ Trương Mụ Mụ rời đi sau. An Mama lập tức cấp. Thời Lão Phu Nhân thay đổi một chén trà nóng. Thấy Lão Phu Nhân tâm tình không tồi, cười nói. Nhị cữu ông ngoại chưa nói sai, này Lục cô nương nha, sắc thật giống Lão Phu Nhân ngài. Thời Lão Phu Nhân cười cảm thán nói. Là có vài phần thông minh kính nhi. Lúc này mới hồi bá phủ ngày hôm sau, là có thể thấy mầm biết cây thám thính bá phủ tình huống. Nói mang trà lên chén. Bọn họ như vậy à, nhưng thật ra làm ta yên tâm không ít. Hàm răng cùng môi đều có bị va chạm thời điểm. Liền càng đừng nói dân cư đông đảo. Thời phủ. Con thứ một nhà rốt cuộc không lớn lên ở bên người. Cùng trong nhà những người khác không có gì cảm tình. Cho dù có nàng coi chừng, cũng vô pháp khống chế những người khác đối bọn họ thái độ. Cái nhìn. Rất nhiều sự, rất nhiều quan hệ, đều đến dựa bọn họ chính mình đi làm, chính mình đi gắn bó. Thông minh điểm hảo, người thông minh biết lợi hại, hiểu tiến thối. Hơn nữa nàng từ bên chỉ điểm, con thứ một nhà hẳn là có thể ở bá phủ đứng lên tới. Hồi bá phủ ngày thứ ba, ngoại gả ba vị cô nãi nãi, cùng thời gia đại cô nương mang theo từng người trượng phu hài tử trở về bá phủ. Trước hết trở về chính là thời đại cô nương cùng Hàn gia cô gia. Bái kiến tứ thúc, tứ thẩm. Mỹ Tường Đường, thời đại cô nương cùng Hàn cô gia cùng kính hướng. Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga hành lễ. Thời Chính Hòa vội vàng làm hai người đứng dậy. Kim Nguyệt Nga tắc từ nha hoàn trong tay, lấy quá đã sớm chuẩn bị tốt hai cái túi tiền đưa cho thời đại cô nương. Không phải cái gì thứ tốt, Tuệ tỷ nhi đừng hét bỏ. Thời đại cô nương cười tiếp nhận túi tiền. Đa tả, tứ thúc, tứ thẩm, này túi tiền ta thích cực kỳ. Nói, liền đem trong đó một cái túi tiền trực tiếp mang ở trên người. Một cái khác còn lại là cho bên cạnh trượng phu. Hàn cô gia cũng thực nề tình, lập tức liền mang ở trên người. Hai người này hành động, làm Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga rất là cao hứng. Chờ ở một bên, Thời Định Hiên bốn huynh muội thấy, cũng đối này hai vợ chồng nhiều không ít hảo cảm. Nhận hơn người sau, Hàn cô gia bị. Thời gia đại gia kéo đến thiên thính, thời đại cô nương còn lại là ngồi xuống lão phu nhân bên cạnh người, cười cùng mọi người lời nói việc nhà. Trò chuyện không bao lâu, thời đại phu nhân liền mang theo. Thời đại cô nương rời đi, mọi người thấy đều cười cười, biết mẹ con hai đây là có chuyện riêng tư muốn. Nói, là Ý Tường Đường mẹ con hai cũng không đi xa, liền ở bên cạnh trong viện đi dạo. Lần trước cho người sinh con bí phương nhưng dùng được. Thời đại cô nương ở mẫu thân trước mặt cũng không cần phải miễn cưỡng cười vui, ngữ khí hạ xuống nói. Này mấy tháng ta mỗi ngày đều ở uống kia dược, vẫn là không được. Thời đại phu nhân nóng nảy, nữ nhi xuất giá đã có 3 năm. Đến nay còn không có sinh hạ một đứa con, Hàn gia bên kia sớm đã có nói, Hàn gia không làm khó dễ ngươi đi. Thời đại cô nương cười khổ nói, bà cũng liền mỗi ngày làm ta ở nàng trước mặt lập quy củ, mặt khác đảo cũng không có gì. Thời đại phu nhân tức khắc trầm mặt, ngươi còn gạt ta, niệm nhụy đã cùng ta nói, ngươi bà muốn ở cô gia trong phòng thả người. Thời đại cô nương sắc mặt càng chua xót, đây cũng là không biện pháp sự, ta sinh không được, chỉ có thể để cho người khác sinh. Thời đại phu nhân nổi giận nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi mới bao lớn, như thế nào liền sinh không được đâu. Nhìn đến nữ nhi khuôn mặt u sầu, lại tức lại đau lòng. Cố tình hiện giờ bá phủ không thành khí hậu, liền tính tưởng cấp nữ nhi chống lưng, cũng không kia năng lực. Hảo hài tử, ngươi đừng vội, nương sẽ giúp ngươi nghĩ cách. Ngươi tổ mẫu kia cũng vẫn luôn nghĩ việc này đâu. Nơi đại cô nương gật gật đầu, áy náy nói, nữ nhi thật là bất hiếu, xuất giá còn muốn cho tổ mẫu, cùng mẫu thân vì ta nhọc lòng. Thời đại phu nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, vừa muốn nói gì, liền nghe được có nha hoàn nói, tam cô nãi nãi cùng lục cô nãi nãi đã trở lại. Nghe vậy, mẹ còn không hề nhiều lời, thu thập một chút dung nhan, bước nhanh chân trở về ý tưởng đường, tam cô nãi nãi cùng lục cô nãi nãi làm thứ nữ, tam cô gia là bạch thân, lục cô gia là thương nhân. Này đây, đối thượng thời chính hòa, Kim Nguyệt Nga thái độ đều tương đối hảo, cũng không có xuất hiện cái gì lỗi thời hành động. Nở Kim Nguyệt Nga đưa ra túi tiền khi, đại gia cũng là cười tiếp qua đi. Lục cô gia viên anh bác làm người khéo đưa đẩy, rất biết giải quyết, gần nhất khiến cho ý tưởng đường không khí cao mấy độ, thỉnh thoảng dẫn tới đại gia cười ha ha. Thời Phú Hân nhìn trong chốc lát đàm tiếu tự nhiên Lục Dượng, lôi kéo thời Định Hạo thấp giọng nói. Này Lục Dượng rất có ý tứ. Có thể nhiều cùng hắn tiếp xúc tiếp xúc. Giống loại này có thể cho người mang đến cười người, mặc kệ đều đến nơi nào đều sẽ chịu người hoan nghênh. Thời Định Hạo gật đầu. Hắn nói những người đó sự, ta cũng cảm thấy rất thú vị. Thời Phu Hân đánh giá trong đại sảnh mọi người, đột nhiên phát hiện. Thời lão phu nhân trên mặt tươi cười, có chút miễn cưỡng, hơi chút nghĩ nghĩ liền minh bạch sao lại thế này. Lập tức liền phải đến trưa, nhưng cùng nàng cha một mẹ đẻ ra nhị cô còn chưa tới. Lại đợi trong chốc lát, ở thời lão phu nhân trên mặt đều sắp duy trì không được tươi cười thời điểm, thời Ngọc Hoa một nhà mới khoan thai tới muộn. Đối này, thời gia mọi, người đều thói quen. Mỗi lần thời gia tụ hội hoặc là có việc, thời Ngọc Hoa một nhà đều là cuối cùng một cái đến. Mẫu thân, chúng ta đã tới chậm. Thời Ngọc Hoa còn không có tiến đại sảnh, giọng nói liền truyền tiến vào. Vào nhà lúc sau cũng không quản những người khác, thẳng đến thời lão phu nhân. Hướng tới thời lão phu nhân hành lễ, liền cười nhìn về phía trong phòng xa lạ vài người. Đây là tứ đệ đi, thật là ngượng ngùng. Ngươi tỷ phu lâm thời có chút việc, chỉ hoãn chút thời gian. Ngươi nhưng ngàn vạn, đừng nóng giận nha. Nghe được lời này, thời chính hòa còn không có tới kịp đáp lại. Thời lão phu nhân liền mở miệng. Ngươi tứ đệ không kia nhàn công phu xin ngươi khí. Nói xong, cũng mặc kệ thời Ngọc Hoa, cười nhìn Lạc Hậu, vài bước tiến vào Ngụy Vũ Trạch, cùng mấy cái cháu ngoại ngoại tôn nữ. Chính hòa, đây là ngươi nhị tỷ phu. Vũ Trạch, đây là ngươi tứ đệ một nhà. Ngụy Vũ Trạch vẫn là thực cấp lão phu nhân mặt mũi, vội vàng cười tiến lên cùng thời chính hòa chào hỏi, lại phân phó phía sau nhi nữ lại đây bái kiến. Hai bên chào hỏi sau, Kim Nguyệt Nga giống phía trước giống nhau lấy ra túi tiền, vừa mới chuẩn bị đưa ra, liền nghe thời Ngọc Hoa lược hiện khoa trương nói. Ai nha, ta thật là đáng đánh đòn, cư nhiên đã quên muốn chuẩn bị lễ gặp mặt, nói cười nhìn Kim Nguyệt Nga. Tứ đệ muội nha, thật là ngượng ngùng, ta không chuẩn bị lễ gặp mặt, ngươi chuẩn bị, chúng ta là thật sự không mặt mũi thu. Thời Ngọc Hoa tuy không minh ghét bỏ, mà khi nhiều người như vậy mặt cự tuyệt, thật sự quá vả mặt. Kim Nguyệt Nga hoàn toàn không dự đoán được loại tình huống này, cầm túi tiền sững sờ ở đương trường. Thời lão phu nhân tức giận đến ngực đều phập phồng lên, vừa định nói điểm cái gì, liền nhìn đến thời Phù Hân cười tủm tỉm đi tới Kim Nguyệt Nga bên người. Nhị cô nói rất đúng. Tuy nói này túi tiền là chúng ta một chút từ tâm ý, nhưng là nhị cô không đáp lễ nói xác thật, thực thất lễ, vừa thấy mặt khiến cho nhị cô thất lễ, đây là chúng ta sai rồi. Nói dưỡng gian, thời Phu Hân liền đem Kim Nguyệt Nga trong tay túi tiền thu trở về, xoay người giao cho Kim Quế, lấy về ý quế viện phóng hảo. Thời Phu Hân ra tiếng làm tất cả mọi người vì này sửng sốt. Kim Quế thấy nàng ra cô nương cư nhiên trước mặt mọi người, cùng nhị cô nãi nãi đối thượng. Trong lòng khẩn trương đến không được, cầm túi tiền không dám lập tức đi, thẳng đến nghe được. Thời đại phu nhân ho nhẹ một tiếng, mới nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Thời Phu Hân đối, Kim Quế không có nghe chính mình nói, có chút sinh khí, nhàn nhạt nhìn nàng ra cửa. Mới quay đầu cười nhìn thời Ngọc Hoa. Thời Ngọc Hoa trên mặt mang theo cười, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh. Đây là tứ đệ tiểu nữ nhi đi, quả thật là. Nói tới đây liền ngừng lại, chỉ là lộ ra ý vị thâm trường tươi cười. Quả thật là cái gì, không giáo dưỡng sao? Ta lớn lên ở biên quan, khẳng định so không được nhị cô, ngươi, làm bá phủ cô nương. Ngươi nhưng thật ra hảo giáo dưỡng à, hôm nay thật là làm ta dài quá đại kiến thức. Thời Ngọc Hoa sửng sốt, hiển nhiên không dự đoán được. Thời Phù Hân sẽ trước mặt mọi người nói ra nói như vậy tới, trong lòng giận dữ, lập tức liền phải ra tiếng trách cứ. Đúng lúc này, Thời Lão Phu Nhân đột nhiên đứng lên tới. Lão Phu Nhân vừa đứng khởi, những người khác cũng không thể không đứng dậy. Thời Lão Phu Nhân nhìn trước mắt Ngọc Hoa, lại nhìn nhìn vẫn như cũ, tươi cười sáng lạn. Thời Phù Hân, đạm thanh nói. Buổi trưa, mọi người đều đói bụng, bãi cơm đi. Thời Ngọc Hoa nhìn ra mẫu thân là thật sinh khí, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Thời Phù Hân, không dám nói thêm nữa cái gì. Thời Phù Hân cười hồi trừng mắt nhìn trở về, còn nhướng mày. Kia khiêu khích bộ dáng, xem đến những người khác ánh mắt lập lòe, không ngừng. Thời Lão Phu Nhân nhìn Thời Phù Hân, thẳng đến Thời Phù Hân trên mặt cười chậm rãi lui ra, mới hướng tới Kim Nguyệt Nga vươn tay. Lão tứ tức phụ, người tới đỡ ta. Kim Nguyệt Nga vội vàng tiến lên, đỡ lấy Thời Lão Phu Nhân. Chờ mọi người vây quanh Thời Lão Phu Nhân, đi nhà ăn. Thời Phù Âm mới đi đến Thời Phù Hân bên người. Ngươi không phải phải làm tiểu thư khuê các sao, có ngươi như vậy đường. Thời Phù Hân nhún vai. Không có biện pháp. Quá làm giận. Thấy nàng tỷ còn muốn nói nàng, Thời Phù Hân chạy nhanh vãn trụ Thời Phù Âm cánh tay. Tỷ, ngươi yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Vốn dĩ đi, ta nghĩ chúng ta trở về bá phủ, là trở về dính bá phủ quang, liền tính thời gia nhân ngôn ngữ quá mức chút, nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, ai làm chúng ta chiếm tiện nghi đâu. Chính là Trương Mụ Mụ nói, ngươi cũng nghe tới rồi, liền bá phủ hiện giờ tình huống, tương lai ai dính ai quang còn không chừng đâu, chúng ta đây làm gì còn muốn nén giận. Bọn họ dám khi dễ, chúng ta liền dám lượng nắm tay, làm thời gian người biết, chúng ta không phải dễ chọc. Bởi vì Thời Ngọc Hoa trước mặt mọi người cự thu lễ gặp mặt, Thời Phù Hân đương trường phản bác, trên bàn cơm không khí có chút đình trệ, không ăn bao lâu, liền kết thúc dùng cơm. Ngụy gia là thời gia quan hệ thông gia bên trong dòng dõi tốt nhất. Này đây, mỗi lần hồi thời gia, Ngụy Vũ Trạch cùng Ngụy gia biểu thiếu gia biểu tiểu thư đều sẽ đã chịu mọi người ưu đãi. Nhìn đến Thời Phù Hân dám trước công chúng chống đối bọn họ mẫu thân, Ngụy gia biểu tiểu thư không cao hứng, ăn một lần quá cơm, liền lôi kéo xéo. Thời gia những người khác cô lập xa lánh Thời Định Hiên bốn người. Đối này, Thời Định Hiên bốn người lý cũng chưa lý, lực chú ý đều ở Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga bên kia. Vị kia nhị cô. Lần đầu gặp mặt coi như chúng cấp cha mẹ nan kham, bọn họ thực lo lắng nàng sẽ lại ra chuyện xấu. Cũng may, ở Thời Lão Phu Nhân nghiêm khắc ánh mắt hạ, Thời Ngọc Hoa lúc sau không đang nói cái gì, làm cái gì, làm người không thoải mái sự. Nhưng mặc dù như vậy, kia nhị cô một nhà vẫn là cấp Thời Định Hiên bốn huynh muội để lại cực kém ấn tượng. Trương Mụ Mụ nhị cô có phải hay không cùng ban đầu vị kia Chính Khôn lão gia quan hệ thực hảo nha? Buổi tối hồi Ý Quế Viện thời điểm, Thời Phù Hân hỏi Trương Mụ Mụ. Theo lý thuyết, bọn họ cùng vị kia nhị cô lần đầu tiên gặp mặt, liền tính không mừng bọn họ, cũng không cần phải trước mặt mọi người cho người ta khó coi, nhưng nàng cố tình làm như vậy. Nơi này khẳng định là có lý do. Trương Mụ Mụ suy nghĩ một chút mới trả lời. Chính Khôn lão gia khi còn nhỏ, thân thể không tốt lắm, vẫn luôn dưỡng ở lão phu nhân bên người. Thành thân phía trước chỉ tại ngoại viện ở 2 năm, mặt khác thời gian vẫn luôn ở tại hậu viện, cùng nhị cô nãi nãi tiếp xúc thời gian tương đối nhiều. Thời Phù Hân nghe minh bạch. Trương Mụ Mụ ý tứ, làm bạn thời gian trường, cảm tình tự nhiên hảo, nghĩ nghĩ lại hỏi. Trong phủ những người khác đâu? Bọn họ cùng vị kia, Chính Khôn lão gia quan hệ như thế nào? Cái này Trương Mụ Mụ thật sự có chút không hảo trả lời. Nói tốt đi, lo lắng tứ lão gia một nhà trong lòng không dễ chịu, nói không hảo đi, nhưng Chính Khôn lão gia cùng đại gia quan hệ lại cũng không tệ lắm. Cuối cùng chỉ có thể hàm hồ nói. Còn hành đi, rốt cuộc dưới một mái hiên ở hơn 30 năm. Thời Phù Hân gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Đối với Chính Khôn lão gia một nhà dọn ra, Thời Phủ, đại bá bọn họ là cái gì thái độ nha? Này vấn đề thật sự làm Trương Mụ Mụ ra đầu phát khẩn. Nàng phát hiện, tứ lão gia một nhà liền thuộc vị này Lục cô nương để cho nàng chống đỡ không được. Hỏi vấn đề tất cả đều là một ít làm người không hảo trả lời. Thời Phù Hân thấy Trương Mụ Mụ thật lâu không nói, cười nói. Trương Mụ Mụ ngươi nhìn qua giống như thực khó xử nhá. Trương Mụ Mụ trong lòng căng thẳng, vội vàng lắc đầu. Không có, nô tài chỉ là suy nghĩ nên như thế nào trả lời. Đại bá bọn họ là cái gì thái độ liền như thế, nào trả lời, này còn cần nghĩ nhiều. Thấy Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga cũng nhìn lại đây. Trương Mụ Mụ không dám ở cọ sát, càng ra đầu nói, Chính Khôn lão gia dọn ra đi, đại lão gia bọn họ là có chút không tha. Thời Phù Hân đạm đạm cười, bọn họ nhưng thật ra cảm tình hảo. Nhìn cúi đầu, thấy không rõ biểu tình Trương Mụ Mụ, ngươi lui ra đi. Trương Mụ Mụ chạy nhanh hành lễ, vội không ngừng ra nhà ở, đứng ở dưới mái hiên sau. mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng là thật sợ Lục cô nương hỏi lại ra cái gì sắc bén vấn đề tới. Trong phòng chỉ còn lại có Thời Phù Hân một nhà. Thời Phù Hân đối Trương Mụ Mụ trả lời cũng không vừa lòng. Lời nói hàm hồ đây là cũng không có thật sự lấy chúng ta tứ phòng đương chủ tử đâu. Chúng ta bên người nha hoàn, bà tử, còn có ca cùng cửu lang bên người gã sai vặt, đều là trong phủ an bài. Những người này tuy bên ngoài thượng là hầu hạ chúng ta, nhưng sau lưng không biết là ai người, chúng ta cần phải tiểu tâm chút. Thời Định Hạo lập tức hỏi. Tiểu tâm cái gì? Thời Phù Hân chừng hắn một cái. Tiểu tâm ngươi bí mật, ngươi uy hiếp, bị những người khác biết, sau đó bị người trở thành khơi mào thị phi lấy cớ, hoặc trọng thương ngươi nhược điểm. Thời Định Hạo hai tay ôm ngực, đánh cái khoa trương bệnh sốt rét. Không thể nào, tỷ, ngươi nói được ta rất sợ hãi nha. Thời Phù Hân mặc kệ hắn nhìn về phía Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga, còn có khi Định Hiên, Thời Phù Âm. Nói ngắn lại, chúng ta phải làm hảo trạch đấu chuẩn bị. Kim Nguyệt Nga mặt lộ vẻ ưu sầu, trạch đấu? Đấu cái gì đấu? Chúng ta quá hảo chính mình nhật tử là được. Nương, có người địa phương liền có thị phi, liền có tranh đấu. Chúng ta đã hồi Thời Phủ. Thời Phủ giống như là một cái bàn cờ, mà chúng ta chính là bàn cờ thượng quân cờ. Liền tính chúng ta không có tranh đấu tâm, cũng sẽ bị người khác kéo vào chiến trường. Tựa như hôm nay, chúng ta rõ ràng không có đắc tội quá nhị cô cô. Nhưng nhị cô cô bởi vì cùng Lý gia tử quan hệ hảo, coi như chúng cho chúng ta nan kham. Loại tình huống này, chúng ta nếu là không tranh không đấu, nhịn đi xuống, vậy sẽ cho người lưu lại yếu đuối dễ ức hiếp ấn tượng. Loại này ấn tượng một khi ăn sâu bén rễ, ngươi ngẫm lại, ngày sau những người khác sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta. Nói không chừng trong phủ hạ nhân, đều dám đi lên dẫm chúng ta một chân. Kim Nguyệt Nga trầm mặc, Thời Chính Hòa chống đầu không nói chuyện, một bộ đau đầu bộ dáng. Thấy hai người phát sầu, Thời Phù Hân cũng không có dừng lại, tiếp tục nói. Nói đến cùng, nếu muốn không bị coi khinh, không bị khi dễ, vẫn là đến có thật bản lĩnh mới được. Giống bá phủ loại này đại gia đình, có năng lực người mới có thể có được quyền lên tiếng, mới có thể bị người coi trọng, xem trọng. Thời Định Hạo tới một câu, tựa như nhị cô phu, hắn là tứ phẩm quan viên, cho nên tam dượng cùng lục dượng đều ở lấy lòng hắn, chẳng sợ hắn, lạnh lẽo, những người khác cũng muốn cười làm lành. Thời Phù Hân gật đầu, chính là như vậy, chúng ta cùng thời gia những người khác cũng không có cái gì cảm tình, người khác sẽ không vô duyên vô cớ, đối chúng ta tốt, có thể nói cũng chỉ dư lại ích lợi. Cho nên chúng ta đều phải hào hào ngẫm lại, chúng ta muốn dựa cái gì ở thời gia dừng chân, muốn như thế nào mới có thể ở trong phủ đứng vững gót chân. Lúc này, ngoài phòng truyền ra động tĩnh, là bà tử thiêu hảo nước ấm, lại đây hỏi Thời Chính Hòa, Kim Nguyệt Nga muốn hay không rửa mặt. Thời Định Hiên lập tức đứng lên. Vội một ngày, cha mẹ chạy nhanh nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về. Thời Chính Hòa gật gật đầu, Thời Định Hiên liền mang theo đệ đệ muội muội ra nhà ở. Đi đến trong sân, Thời Định Hiên mới nhìn về phía Thời Phù Hân. Ngươi nha, cha mẹ này còn không có thích ứng bá phủ sinh hoạt đâu, ngươi liền nói này đó, bọn họ sợ là áp lực lớn hơn nữa. Thời Phù Hân không cho rằng chính mình nói sớm. Sớm nói sớm chuẩn bị, không thể chuyện tới trước mắt mới đến nghĩ cách đi. Ca ngươi có điểm xem thường cha mẹ à, bọn họ mới không ngươi trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi áp lực đâu. Cha 13 tuổi thượng chiến trường, không có cường đại tâm lý, thừa nhận năng lực, hắn có thể nhiều lần tránh thoát nguy cơ. Sống đến bây giờ sao? Còn có nương. Cha hàng năm không ở nhà, nàng một người lôi kéo chúng ta bốn cái, còn muốn ứng phó Lý gia đám kia quỷ hút máu, khi nào làm chúng ta ăn qua lỗ nặng. Lời này Thời Định Hiên vô pháp phản bác. Ngươi nói được có lý, là ta tưởng thiếu. Chúng ta tâm thái xác thật nên biến, đi thôi, trở về nghỉ ngơi. Trở về chính mình phòng, Thời Phù Hân rửa mặt xong rồi, khiến cho Kim Quế Nguyên Bảo lui ra, không cho các nàng ở trong phòng gác đêm. Anh Kim Quế do dự một chút, mới mày nhíu chặt cùng Nguyên Bảo lui ra tới. Hôm nay cô nương làm nàng lấy đi túi tiền, nàng không có làm theo, thẳng đến nhìn đến đại phu nhân chỉ thị mới lui ra, cô nương có phải hay không sinh nàng khí. Nghe được cửa phòng đóng lại sau, Thời Phù Hân liền ngồi đến trên giường, bắt đầu khoanh chân đả tọa tu luyện nội lực. Một canh giờ qua đi, đúng giờ chui vào ổ chăn chung. Sáng sớm hôm sau, Thời Phù Âm lại thiên không lượng lên liền kiếm, chờ nàng luyện hào, Thời Phù Hân mới chậm gì gì bò ra ổ chăn. Năn qua cơm sáng, Thời lão phu nhân bên người An Ma Ma cười tới Ý Quế viện. Lão phu nhân, để cho ta tới cấp hai vị cô nương xỏ lỗ tai đâu. Tam cô nương, Lục cô nương đừng sợ, lão nô nhanh tay sẽ không làm đau các ngươi. An Ma Ma vốn định trấn an hai người vài câu, nhưng nhìn tỷ muội hai mở to, hai mắt tò mò nhìn chính mình trong tay ngân châm, trên mặt không có một chút sợ hãi, an ủi nói có chút nói không nên lời. Tam cô nương trước tới. Thời phù âm điểm phía dưới. Làm phiền mama. Hai châm đi xuống, thấy thời phù âm đôi mắt cũng chưa chớp một chút. An mama âm thầm lấy làm kỳ, tam cô nương là cái, không sợ đau, chờ đến thời phù hân khi, đồng dạng cũng là như thế. Nan mama cực kỳ thuận lợi hoàn thành sai sự, trong phủ cô nương đều là nàng chát lỗ tai, cơ hồ, các chát xong lỗ tai đều phải khóc nháo một phen, chỉ có tam cô nương cùng lục cô nương là nhất bớt lo. Đây là sát lỗ tai thuốc mỡ, có thể phòng ngừa lỗ tai sưng đỏ, hai vị cô nương mỗi ngày đều phải nhớ rõ sát A. Thời phù hân tiếp nhận, An mama trong tay cái hộp nhỏ, mở ra nghe nghe, sau đó liền đặt ở trên bàn, chúng ta đợi chút lại sát. Nan mama không có nghĩ nhiều, cười rời đi. Chờ nàng vừa đi, thời phù hân liền đem cái hộp nhỏ phóng tới trang điểm nhất bên trong. Tỷ, chúng ta không sát cái này, đợi chút ta một lần nữa xứng một bộ thuốc mỡ ra tới. Thời phù âm cười gật đầu. Lúc sau, thời phù âm về phòng đọc sách thời điểm, thời phù hân lấy ra từ Thiên Sơn, mang về tới dược liệu tay nải, bắt đầu phối chế thuốc mỡ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thời phù hân liền phối chế hào, cùng thời phù âm lau dược mới đi ý tưởng đường. Thời lão phu nhân nhìn nhìn hai người vành tai, thấy không có sưng đỏ dấu hiệu, vẫn là không quên dặn dò. Nhất định phải nhớ rõ, bôi thuốc, miệng vết thương cảm nhiễm nhưng không tốt. Thời phù âm cười đồng ý. Tổ mẫu, chúng ta sẽ đúng hạn bôi thuốc. Lúc sau ba ngày, thời chính hòa một nhà cái gì cũng chưa làm, cũng chỉ là đem bá phủ cấp dạo xong rồi. Biết thời gian người đều ở tại cái gì trong viện, tìm người thời điểm sẽ không đi nhầm. Trương mụ mụ, ta nghe nói trong phủ mở có học đường. Đúng vậy. Ngũ gia học đường liền tại tiền viện Đông Bắc Giác, khí hoa hiên là các cô nương đi học địa phương, cập đệ quán là thiếu gia nhóm đi học địa phương. Người nhiều sao? Nhiều, trừ bỏ trong phủ tiểu gia, cô nương, còn có một ít trong tộc người cũng tới bên này đọc sách. Thời phù hân đột nhiên tới một câu. Chính khôn lão gia gia tiểu gia cùng cô nương có phải hay không, cũng ở trong phủ học đường đi học. Trương mụ mụ trong lòng một đột. Đúng vậy. Thời phù hân lại hỏi. Kia về sau chúng ta chẳng phải là muốn cùng bọn họ một khối đi học đọc sách. Lời này Trương mụ mụ không dám lại trả lời, cúi đầu không nói. Thời phù hân không quản Trương mụ mụ, nhìn về phía ca tỷ đệ đệ. Làm tốt bị tương đối chuẩn bị đi. Thời định hạo hừ một tiếng. So liền so, ai sợ ai nha. Nghe vậy, Trương mụ mụ bay nhanh dương mắt xem xét. Thời định hạo liếc mắt một cái. Cửu gia tự tin thực đủ nha. Thời phù hân lại lần nữa nhìn về phía Trương mụ mụ. Chính khôn lão gia mấy cái hài tử nhá, đều bao lớn rồi, học vấn như thế nào? 4 cái, Hằng đại gia năm nay 20, đã khảo trung tú tài, hiện giờ ở thất lão gia nhậm chức thiên cơ thư viện đọc sách, chuẩn bị sang năm khảo cử nhân đâu. Chi cô nương năm nay 16, một tay nữ hồng thập phần xuất sắc. Mấy năm trước thiếu chút nữa liền thi được quốc nữ giam, đáng tiếc, năm đó, am hiểu nữ hồng thí sinh quá nhiều, chi cô nương bất đắc dĩ lạc tuyển. Năm trước chi cô nương cũng đã đính hôn, hiện giờ mỗi tháng chỉ ngẫu nhiên tới trong phủ tìm thất xảo nương tử lãnh giáo hai mặt châm pháp, tăng tiến tài nghệ. Dương Tam gia năm nay 13, Nhiễm cô nương năm nay thập nhất, liền bọn họ hai người còn ở trong phủ học đường đọc sách. Thời phù hân vuốt cằm. Xem ra chính khôn lão gia gia hài tử đều thực xuất sắc sao? Đúng rồi, ngươi vừa mới nói quốc nữ giam là cái gì? Trương mụ mụ, đại sở có hai đại tối cao học phủ, một cái là quốc tử giám. Một cái khác chính là quốc nữ giam. Thời phù hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nói cách khác quốc nữ giam là chuyên môn vẫy tay nữ đệ tử địa phương. Trương mụ mụ cười gật đầu. Quốc nữ giam là khai quốc hoàng hậu Văn Đức, hoàng hậu tự mình đốc kiến. Văn Đức hoàng hậu nói nam nhân đọc đến thư, nữ nhân cũng đọc đến, cũng vì có thể đền đáp triều đình, vì bá tánh làm việc. Nghe nói ở Thái Tổ thời kỳ cùng Cao Tông thời kỳ, quốc nữ giam có không ít nữ đệ tử vào triều làm quan đâu. Chỉ là tới rồi Hưng Tông thời kỳ quốc nữ giam giảo vào một cọc đại án chung, từ kia lúc sau, vào triều làm quan nữ tử, liền bắt đầu thiếu. Tới rồi Nhân Tông chấp chính trong lúc, trên triều đình liền không còn có nữ quan. Hiện giờ nữ quan đều chỉ là tại hậu cung đảm nhiệm một ít chức vụ thôi, đã sớm thoát ly triều đình. Thời phù hân nghe được kinh ngạc cảm thán liên tục, vị kia Văn Đức Hoàng hậu khẳng định là xuyên qua nhân sĩ không thể nghi ngờ, bằng không, làm không ra nữ tử làm quan như vậy gan lớn sự. Muốn như thế nào khảo quốc nữ giam? Quốc nữ giam cùng quốc tử giám giống nhau, hoặc là bằng thực học thi được đi, hoặc là bằng sở trường đặc biệt. Thời phù hân, sở trường đặc biệt. Trương mụ mụ gật gật đầu. Quốc tử giám có bằng lực cánh tay kinh người thi được đi. Quốc nữ giám có bằng vào nữ hồng xuất sắc thi được đi. Sở trường đặc biệt có rất nhiều, lão nô biết đến không nhiều lắm. Thời Phù Hân nghe được ý động, ta phải hảo hảo hỏi thăm này. Quốc tử giám cùng quốc nữ giám đều có chút cái gì học sinh năng khiếu. Bọn họ huy mỗi bốn người nhưng đều là có từng người sở trường đặc biệt. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.